sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên vệ sĩ kiêm tài xế Hạ Dương này ngoại trừ ban đêm bò lên giường ông chủ ra thì các mặt khác đều tốt, rất nghiêm túc với chức vụ của mình. Ví dụ như khi thấy có người muốn quyến rũ ông chủ, hắn tức muốn nổ phổi nhưng vẫn cảnh giác khi nhìn thấy bóng dáng của một nhân vật nguy hiểm khác. Lúc ra khỏi phòng bao riêng đi rửa tay, Hạ Dương đã nhìn thấy Thích Hòa Tân đi qua đi lại ở hành lang hai vòng, hắn âm thầm bám theo, sau đó Thích Vân Tô cũng tiễn đoàn đối tác làm ăn ra cửa nhà hàng. Cắt đứt Thích Vân Tô điện báo thời điểm, Hạ Dương trong lòng vẫn luôn ở mắng Thích Hòa Tân, mắng cái kia con lai. Một tay nắm đến gắt gao, một tay lấy ra chọc thủng màn hình khí thế chọc khai cùng Thích Vân Tô khung chat. Vốn là phải cho Thích Vân Tô gửi tin tức nghe được cách hai cái chỗ ngồi Thích Hòa Tân bắt đầu cùng người thông điện thoại, lập tức truyền tới ghi âm thiết chí. Bọn họ ngồi ở đại đường tiếp đãi khu, Hạ Dương cầm di động làm bộ chơi game, thường hướng về phía di động nhỏ giọng nói thầm. Làm, thượng A, ta còn có viên đạn. Lão tử bảo ngươi, 7 phần dự diễn, mặt khác 93 phần dự thói quen, một bên tà chứ nhãn thần ở đánh giá Thích Hòa Tân. Trên đường mới nhớ tới, hẳn là trước kêu Thích Vân Tô tạm thời không cần trở về, chỉ là tin tức còn không có đánh xong, hắn trước từ Thích Hòa Tân nhìn xung quanh tầm mắt nhìn đến chính đến gần đại môn Thích Vân Tô. Mắng thanh, thao, Hạ Dương so Thích Hòa Tân còn muốn mau đứng lên, lại xông vào Thích Hòa Tân phía trước một bước đi qua đi. Bọn họ đều đang khẩn trương. Hạ Dương sợ hãi Thích Hòa Tân tính nguy hiểm, sốt ruột đuổi tới Thích Vân Tô bên cạnh. Thích Hòa Tân nhìn vài lần Hạ Dương, tựa hồ là lo lắng cái này vừa mới ngồi ở cùng cái khu vực người có hay không nghe được chính mình thông điện thoại. Mà Thích Vân Tô không hy vọng Hạ Dương cùng Thích Hòa Tân có bất luận cái gì giao thoa, sợ Hạ Dương sẽ lại cuốn vào bọn họ huynh đệ chi gian ân oán. Đi đến Thích Vân Tô trước mặt còn không có đứng yên, Hạ Dương liền trước dùng khẩu hình mắng. Thao, nuốt khẩu khí treo lên cứng đờ cười. Đối Hạ Dương tới nói, một cái Thích Hòa Tân cũng đã đủ làm hắn buồn bực, đi theo Thích Vân Tô cùng nhau tới con lai hoàn toàn có thể làm hắn cuồng táo, càng tặc chính là tính tình còn muốn đè nặng còn không thể tùy chỗ phát. Hạ Dương kia nắm tay liền không có thả lỏng quá, Thích Vân Tô lướt qua hắn, đón nhận Thích Hòa Tân cùng Thích Hòa Tân hô. Ngươi tới tìm ta, chấm, vừa vặn ở phụ cận làm việc thuận đường đến xem. Thích Hòa Tân thực để ý trước mặt Hạ Dương, nhìn hắn một cái. Công ty đồng bọn sao? Công ty tài xế, Thích Vân Tô như vậy giới thiệu Hạ Dương. Hạ Dương cũng thực tiến vào hắn hèn mọn tiểu tài xế trạng thái, lôi kéo khen tặng nói. Thích tiên sinh, ta vừa mới vẫn luôn ở tìm ngài, mới tìm được công ty, ngài liền tới rồi. Ân, Thích Vân Tô không có biện pháp giống Hạ Dương như vậy tiến trạng thái, hắn chỉ là muốn cho Hạ Dương ở Thích Hòa Tân trước mặt tồn tại cảm đánh bại đến thấp nhất. Cho nên cũng không có làm một cái tài xế nói nhiều, Thích Vân Tô chuyển hướng Thích Hòa Tân. Gần nhất thế nào, ăn qua sao, phụ cận tìm ra nhà ăn ngồi một lát. Thích Hòa Tân trong ánh mắt lược có né tránh, sắc mặt do dự mà nói. Ta đột nhiên lại đây có phải hay không quấy rầy đến công tác của ngươi? Ta hiện tại không vội, Thích Vân Tô nói, vẫn là lên lầu uống ly cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có việc gì, ta chính là đi ngang qua đến xem ngươi, ta cũng còn có công tác muốn vội. Thích Hòa Tân chỉ đại môn nói. Tìm thời gian tụ một tụ, hôm nay liền tính, đều vội, ta không quấy rầy ngươi. Thích Vân Tô kỳ thật nhìn ra được tới Thích Hòa Tân có việc muốn giảng, chỉ là hai người chi gian tức không có làm xong bào thai ăn ý, cũng thói quen khách sáo cùng xa cách, một cái không nói, một cái liền sẽ không hỏi. Thích Vân Tô đưa Thích Hòa Tân đến ngoài cửa, mãi cho đến nhìn theo hắn rời đi. Thích Hòa Tân rời khỏi sau, Thích Vân Tô liền không có một cái có thể cho hắn bỏ qua bên cạnh lưỡng đạo ánh mắt lý do. David một đôi mắt đào hoa không chút nào che giấu mà dính ở Thích Vân Tô trên mặt, trừ bỏ hắn còn có Hạ Dương đã mắt lạnh nhìn chằm chằm Thích Vân Tô hồi lâu. Người này là ngươi thúc thúc sao? Giống ngươi, David hỏi, Thích Vân Tô không hồi hắn nói, băn khoăn David thường xuyên nhảy ra một ít khoa trương tiếng Trung, hắn là dùng tiếng Anh cùng David nói sẽ an bài xe đưa hắn hồi khách sạn, làm chính hắn ở chỗ này chờ một lát. Khách sạn. Không nóng này, nhưng David như cũ bật thốt lên chính là tiếng Trung, như cũ khoa trương. Người trước vội ta chờ ngươi, không có quan hệ. Nếu không nghe hiểu phía trước Thích Vân Tô tiếng Anh, David một câu liền lên ý tứ liền rất có cái kia mùi vị. Cho nên Hạ Dương mặt càng ngày càng đen, trong ánh mắt. Vèo vèo, mà bay ra tên bắn lén. Giữa hè chính ngọ, đại lâu khách sáo ôn cuồn cuộn thiêu đốt. Thích Vân Tô lấy ra di động chuẩn bị liên hệ người tới đón David, chỉ là David tay lập tức chắn lại đây. David nói, ngươi còn không có nhận thức ta, không nóng này. nhấp cười, chọn Mi tính toán rút ra Thích Vân Tô di động. Sau đó trực tiếp đưa vào chính mình liên hệ phương thức, thua liên hệ phương thức lúc sau, David sẽ nói, ngươi sẽ thật cao hứng nhận thức ta. Là Thích Vân Tô trải qua quá, lỗ mãng lại thiên chân phương thức. Di động không có bị lấy đi, hắn kịp thời thu lên làm David vồ hụt. Hạ Dương cũng ngăn cản lại đây, xử tại hai người trung gian, lạnh làn điệu nói. Thích tiên sinh, đến giờ đi làm. David thực gầy, cả người hoàn toàn bị Hạ Dương ngăn trở, hắn dịch thân xem Thích Vân Tô, nói. Người cái này tài xế không nói lễ phép. A, Hạ Dương mặt hướng Thích Vân Tô cười lạnh một tiếng. Thích Vân Tô lui về phía sau vài bước, có thể cảm giác được Hạ Dương cổ quái cảm xúc, nghĩ hắn là bị nói thành tài xế ở không cao hứng, nhưng hơi hơi hé miệng cũng không biết nên như thế nào giải thích người này là chính mình ai. David nói, Thích tiên sinh, ta muốn mời ngươi cùng nhau cộng tiến bữa tối. Hạ Dương cái mũi hết giận, hừ, một tiếng, chen vào nói, đại giữa trưa mời ngươi cộng tiến bữa tối. Cái này tài xế sao lại thế này? David tưởng tránh đi Hạ Dương, lại bị chắn một chút. Thích Vân Tô cũng không phản cảm David xuất hiện, tuy rằng luyến ái nói đến giống trở về thanh xuân tìm một cái điên cuồng bạn chơi cùng, nhưng nhớ lại tới đều là có thể hiểu ý cười. Khi đó vội vàng xuất ngoại, là ở nhận thức David lúc sau mới chậm rãi dung nhập dị quốc sinh hoạt, xác định quan hệ là chơi nhảy dù khi trời cao trung, nụ hôn đầu tiên phát sinh ở thắng đua ngựa vé số trên khán đài, chia tay lúc sau có thể tiếp tục bảo trì ngẫu nhiên liên hệ. David là cái thực không tồi người yêu, hắn rất có năng lực làm một đoạn ngắn ngủi luyến ái ở trong quá trình đều duy trì một cái lẫn nhau hưởng thụ trạng thái, tràn ngập thể nghiệm cảm. Nhưng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại tới một lần nữa sinh ra giao thoa. Thích Vân Tô giống như cũng sẽ không đối này đoạn luyến ái có bao nhiêu hoài niệm, đại khái là bản tính của nhân loại nhớ đánh mang thù không nhớ hảo. Chần chờ một lát, Thích Vân Tô cùng David thừa nhận Hạ Dương là hắn kết giao đối tượng, dùng chính là David dạy hắn giảng quá phần Lan ngữ. David đầu tiên là giật mình, khả năng không nghĩ tới Thích Vân Tô sẽ giảng phần Lan ngữ, có chút đáng tiếc gật gật đầu, đáp lại nói cũng là dùng phần Lan ngữ giảng, nói xong liền phất phất tay tránh ra. Thích Vân Tô căn bản nghe không hiểu David mặt sau giảng nói. Về phần Lan ngữ, hắn chỉ biết, ta yêu ngươi, ta yêu hắn, ta cùng hắn ở luyến ái. Này vài câu tục đến muốn mệnh, phức tạp ngữ pháp cùng tiếng Anh khác biệt rất lớn, trong trí nhớ, là David bị Thích Vân Tô chỉ sai rồi vài lần tiếng Trung sau, vì cường điệu chính mình không phải không có ngôn ngữ thiên phú, chọn hai câu muốn Thích Vân Tô học. Không nghĩ tới sẽ ở như vậy cảnh tượng dùng David giáo ngôn ngữ qua lại ứng hắn, nhìn David rời đi bóng dáng, Thích Vân Tô muốn cười, vì thần kỳ thời gian quỹ đạo biến ảo. Chỉ là trước mặt Hạ Dương mắt lạnh quá chát người, Thích Vân Tô nói, xin lỗi, nói ngươi là công ty tài xế. Hạ Dương lại là một tiếng hừ lạnh, nắm tay đến bây giờ vẫn là nắm chặt giống như ở nhẫn, thở gấp đại khí, bả vai có thực rõ ràng phập phồng, hắn nói. Ta biết Thích Hòa Tân tìm ngươi có chuyện gì? Nói xong cọ qua Thích Vân Tô vai vào đại lâu. Không ngờ lại có một ngày anh dùng chính thứ tiếng David dạy để từ chối cậu ấy, nhìn theo bóng lưng rời đi của David, Thích Vân Tô cảm thấy những thay đổi quỹ đạo thời gian thật thần kỳ. Nhưng trước mặt anh vẫn còn một Hạ Dương đang nhíu mày, ánh mắt lạnh căm. Thích Vân Tô nói, xin lỗi vì đã bảo em là tài xế công ty. Hạ Dương hừ lạnh, nắm tay vẫn siết chặt như cũ, hít vào thở ra mấy hơi thật sâu nhẫn nhịn, nói. Em biết Thích Hòa Tân tới tìm anh làm gì? Cách chương.